Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1322, ta có một thao thiết cánh tay. Hắc ma xem như trải qua mưa to gió lớn người. Cái gì đại khinh khủng chưa thấy qua. Có thể từ trước kỷ nguyên sống đến bây giờ, chính là đủ để chứng minh hắn năng lực. Hiện tại, không nghĩ tới chỉ là một cái nhị chuyển tiểu thánh cũng dám uy hiếp hắn. Hiện tại tiểu thánh đều như thế cuồng a. Nhìn lấy này đứng tại quán ăn trước cửa Bộ Phương, hắc ma tinh hồng trong đôi mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Kiếm ma lão tổ đặc địa phân phó chính mình muốn giết cái này bếp nhỏ tử. Chính mình còn không có lần nữa động thủ. Không nghĩ tới, cái này bếp nhỏ tử thế mà chính mình chạy tới chịu chết. Đã dạng này, này đừng trách hắn. Hắc ma trong đôi mắt bắn ra sắc bén thần quang. Phảng phất có sáng chói sát ý đang cuộn trào giống như. Như hai đầu hỏa long trong mắt toán loạn. Ở trên vòm trời bao phủ. Minh Vương Nhĩ Cấp cùng Ứng Long Ngục Chủ nhìn Bộ Phương liếc một chút. Đều là không khỏi lắc đầu. Tuy nhiên Bộ Phương rất lợi hại kỳ dị. Thủ đoạn phi phàm, nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái đầu bếp, chỉ là một cái nhị chuyển tiểu thánh đầu bếp. Hắn tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng là, trưởng thành lại nhanh, cũng không có khả năng vượt qua chánh thức cảnh giới bình chướng. Đối chiến một vị cửu chuyển đại thánh a, liền xem như một vị phổ thông đại thánh, đều không phải là bước phương có thể so sánh với. Đại thánh, đã là minh khư thế giới, tối cao cấp tồn tại. Bất luận một vị nào đại thánh, đều là kinh lịch vô số gặp trắc trở mới trưởng thành. Bọn họ là phương thiên địa này chánh thức chúa tể già. Cho nên khi Bộ Phương đi ra quán ăn, thả ra ngoan thoại thời điểm, Minh Vương Nhĩ Cấp cùng Ứng Long đều chỉ khi Bộ Phương là nói cười. Bọn họ không có để ý. Ông, Minh Vương Nhĩ Cấp đôi mắt lập tức đọng lại. Trong tay Minh Vương kích nhất thời cuốn một cái. Đáng sợ sắc bén tại Minh Vương kích không ngừng ngưng tụ. Sau một khắc, bỗng nhiên vung lên, đáng sợ hủy diệt lực lượng bắt đầu từ trên đó bắn ra. Hướng phía nơi xa hắc ma oanh sát mà đi. Sau lưng đại hồng phi phong bay phất phới. Chân đạp mặt đất đột nhiên lõm xuống dưới. Hóa thành một cái cự đại hố sâu. Minh Vương kích huy động, thiên đạo ý chí đang cuộn trào. Đó là thuộc về Minh Vương Nhĩ Cấp chỗ ngưng tụ tiểu thế giới thiên đạo ý chí. Thành tựu đại thánh giả, nhất định ngưng tụ thuộc về mình thiên đạo ý chí. Chỉ có dạng này, mới có thể kiếm thoát ra minh khư trói buộc. Hành tẩu ở tinh không? Đây cũng là thuộc về đại thánh đặc quyền. Muốn chết, hắc ma ánh mắt lại lần nữa trở nên băng lạnh lên. Dao găm bỗng nhiên quét qua, vạn thiên hắc mang trùng thiên. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều là được nhập trong bóng tối. Oanh một tiếng, dao găm cùng trường kích đụng vào nhau. Nhất thời bộc phát ra kinh thiên khủng bố nổ tung. Ứng Long Ngục Chủ cũng là chạy như bay mà ra. Hư không chi nhãn bỗng nhiên quét ngang mà lên. Mặt đất nhất thời đều là bị sốc lên. Đá vụn vọt lên, hướng phía này hắc ma đập tới. Dao găm lại lần nữa quét ngang. Này trên bầu trời vung nện mà đến khủng bố cự thạch. Chính là giống như đậu hũ đồng dạng bị tùy tiện mở ra. Giải rác đầy đất, rơi trên mặt đất không ngừng băng tán. Ầm ầm, hắc ma phi tốc cuốn tới. Hắn đè nén xuống trên thân nguyền rùa chi lực. Chiến đấu lực nhất thời tăng vọt. Thân hình giống như ảo ảnh. Trốn vào hư không phía dưới loạn lưu bên trong. Chờ lúc xuất hiện lần nữa sau. Chính là tại Minh Vương Nhĩ Cấp trước mặt, dao găm nhẹ nhàng quét ngang mà lên, phảng phất muốn đem Minh Vương Nhĩ Cấp từ đầu đến chân đều là trực tiếp chảm vì làm hai nửa. Oanh, một tiếng nổ tung, Minh Vương Nhĩ Cấp như thuấn di đồng dạng chạy như bay mà ra. Mà phía sau hắn, thì là bộc phát ra vạn trượng dao găm lưu quang, toàn bộ mặt đất đều là chảm vỡ nát, Hoàng Tuyền Hà Bôn đằng dòng sông nước đều phảng phất bị chém đứt. Đáng sợ uy năng, thực lực đáng sợ, sở hữu quan chiến các cường giả đều là câm như hến. Lời cũng không dám nói, bọn họ quan sát từ đằng xa lấy, đại thánh cấp bậc chiến đấu, chỉ có thể để bọn hắn xa xa quan chiến, không dám tới gần. Minh Vương Nhĩ Cáp cảm nhận được áp lực thật lớn. Hắn cảm giác được hắc trên ma thân toát ra trêu tức. Không sai, cũng là trêu tức. Hắc ma dù sao cũng là cửu chuyển đại thánh. Mạnh hắn quá nhiều, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải là bởi vì hắc ma trước đó nhận tiểu U Nguyền rủa quấy nhiễu, hắn khả năng cũng sớm đã bại. Nếu như không phải có Ứng Long ngục chủ tiếp ứng, hắn khả năng đã sớm chết. Minh Vương đại nhân, tránh ra. Sau lưng truyền đến Ứng Long thân ảnh. Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời sững sờ. Về sau thân hình lướt ngang mấy ngàn dặm, đem hắc ma thân ảnh bạo lộ ra. Hắc ma nhất thời sững sờ, nghi hoặc nhìn một chút Ứng Long. Ứng Long trong đôi mắt đột nhiên hóa thành hào quang màu bạc. Sau một khắc, một tiếng long ảnh, Ứng Long lại là hóa thành vạn trượng Ứng Long bộ dáng, ẩn nặc vào hư không trong, cánh thịt vỗ, phảng phất dẫn động chư thiên phong bạo giống như. Ầm ầm, hư không chi nhãn quyền trượng khảm nạm tại ứng đầu rồng chính giữa, hóa thành một cái tròng mắt màu bạc. Ông, tròng mắt màu bạc trong bắn ra một đạo cẩn thận ngân quang. Ngân quang hóa thành một đạo vặn vẹo tiểu long. Tiểu long giống như xé rách màn trời giống như, trực tiếp hướng phía hắc ma tóe bắn đi. Không tệ thủ đoạn, nếu như là này chó ghẻ thi triển, ta khả năng sẽ còn e ngại mấy phần. Bất quá ngươi cái này khu khu đại trùng, ta còn sẽ không e ngại. Hắc ma cười lạnh, sau một khắc, thân thể một quyền, hóa thành một đạo màu đen nhánh long quyển phong. Ông, hắn trên đỉnh đầu, một tòa tiểu thế giới nổi lên. Đó là một tòa sơn tiểu thế giới màu đen, bao vây lấy mông lung hắc vụ. Toàn bộ thế giới đều là bao phủ tại khủng bố trong bóng tối. Trong lòng Sa A, đã từng ta hắc điện huy hoàng thời điểm, cũng là uy chấn toàn bộ thế giới. Thế nhưng là, bây giờ thế mà luân lạc tới bị một cái đại trùng cho vũ nhục. Hắc ma trong ánh mắt hiện ra vẻ tưởng nhớ. Sau một khắc, chỉ thủ trong tay chậm rãi quất ra. Này dao găm phía trên thì là từ thiên đạo ý chí lực lượng ở trong đó lưu truyền. Ông, đối đầu này ngân sắc tiểu long. Hắc ma dao găm nhất thời cắt ngang mà ra, lôi cuốn lấy thiên đạo ý chí. Hắc vụ quyển quyền, thiên đạo ý chí phảng phất hóa thành thực chất. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngân sắc tiểu long nhất thời bị dao găm cắt thành hai nửa. Hắc ma thân hình chớp mắt đã tới, đột nhiên tới gần, cùng trên bầu trời cự đại Ứng Long chém giết cùng một chỗ. Một phen chiến đấu, kết quả rất nhanh chính là xuất hiện. Ứng Long dù sao so với cửu chuyển đại thánh vẫn là kém lời. Bị chém đứt một cái cánh thịt, hóa thành thân người, từ thiên khung trên cao rơi đập mà xuống. Hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất đều là nện thật sâu sụp đổ xuống. Minh Vương Nhĩ Cáp thân hình phi tốc mà tới, đỡ dậy ngã trên mặt đất Ứng Long. Ứng Long giờ phút này càng phát ra già nua, nhìn qua phảng phất tràn ngập nguy hiểm giống như yếu chấm ngoặc kép. Hắc ma trong hư không cười ha hả. Sau một khắc, mục tiêu chính là khóa chặt tại Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân. Cái này đại trùng thụ thương, tiếp đó liền nên là ngươi chấm ngoặc kép. Ta hắc điện yên lặng lâu như vậy, cũng là thời điểm nên xuất thủ uy hiếp một chút thiên hạ. Hắc ma lạnh lùng nói. Về sau, một cây chỉ thủ bỗng nhiên chính là vung ra. Hắc sắc thiên đạo ý chí đang lưu truyền, phảng phất muốn băng liệt hết thảy giống như. Chết, mục tiêu trực chỉ Minh Vương Nhĩ Cáp. Minh Vương Nhĩ Cáp thét dài một tiếng, trên thân thể khí tức tăng vọt, phảng phất muốn tách ra vân tiêu giống như. Trong tay nắm Minh Vương kích, chỉ phía xa này hắc ma. Người đây là không nhìn ta a? Bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Thanh âm này trong nháy mắt quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Hắc ma hơi hơi ngẩn ngơ. Minh Vương Nhĩ Cáp động tác cũng là trì trệ, nghi hoặc nhìn sang. Không chỉ là bọn họ, liền liền nơi xa quan chiến tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Về sau xôn xao, cái này bếp nhỏ tử, điên a, đây chính là đại thánh chiến. Hắn chỉ là một cái nhị chuyển tiểu thánh cắm vào trong đó làm cái gì? Đại thánh tùy tiện đều có thể đem cho diệt sát. Người chung quanh đều là phát ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. đều là cảm thấy Bộ Phương là điên. Nhưng mà, Bộ Phương thật điên à? Bộ Phương không điên. Bộ Phương trong tinh thần hải này lơ lửng tại kim sắc thư tịch phía trên dịch giọt nhất thời bắt đầu bốc hơi. Cái này dịch giọt, hệ thống gọi hắn là chủ thần thần lực dịch tích. Chẳng lẽ là chủ thần thần lực biến thành dịch giọt à? Nghe tựa hồ là dạng này. Mà lại, từ khí linh nhóm đối cái này khát vọng vạn phần tình huống đến dưới. Nhất định là cái thứ tốt. Cho nên, Bộ Phương dự định sử dụng một giọt nhìn xem. Ông, tại tinh thần lực khống chế dưới. Cái kia kim sắc dịch giọt bắt đầu bốc hơi. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Chậm rãi bốc hơi. Chỉ chốc lát sau, chính là hoàn toàn biến mất tại Bộ Phương trong tinh thần hải. Khí linh nhóm trơ mắt nhìn lấy Bộ Phương đem một giọt thần lực dịch giọt sử dụng điểm. Mỗi cái đều là toát ra vẻ ngạc nhiên. Hoàng Kim Thần Long, càng là một mặt đau lòng nhức óc. Phá của A, oanh, bốc hơi một giọt chủ thần thần lực dịch tích. Bộ Phương chậm rãi giơ tay lên. Trong lòng bỗng nhiên một trận tim đập nhanh. Phảng phất trong lúc lơ đãng, cảm nhận được một cỗ vô thượng khí tức tràn ngập ra. Này khí tức khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Thông thiên triệt địa, một đôi phảng phất từ trong hỗn độn mở mắt ra. Đột nhiên bắn ra đến Bộ Phương trên thân. Bộ Phương toàn thân lỗ chân lông đều là nổ tung. Thít chặt, ông, một cỗ vô hình ba động đột nhiên bao trùm ở Bộ Phương toàn bộ thân thể. Nhượng Bộ Phương cảm giác được giống như đại dương lực lượng. Tràn ngập đầy thân thể của hắn. Loại cảm giác này là từ trước tới nay lần thứ nhất. Oanh, kinh thiên khí tức từ Bộ Phương thân thể chung quanh tràn ngập ra, phảng phất hóa thành một trận gợn sóng ầm vang khuếch tán ra tới. Sau một khắc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngã trên mặt đất. Hấp hối ứng long ngục chủ ánh mắt thít chặt, thật không thể tin nhìn về phía Bộ Phương. Minh Vương Nhĩ Cáp càng là hít sâu một hơi, kinh nghi bất định. Hắc Ma ánh mắt nheo lại, cảm nhận được này như cuồng phong gào thét lực lượng, hô hấp đều là đình trệ ở. Cỗ khí tức này, dạng này cảm giác, chấm ngoặc kép, Hắc Ma trong ánh mắt toát ra cuồng bạo chi sắc. Ta rốt cuộc minh bạch Kiếm Ma lão tổ vì cái gì nhất định phải ta giết ngươi. Người khí tức, cùng đã từng người kia, giống như đúc, oanh. Sau một khắc, một tiếng rít, đáng sợ tiếng gầm trong hư không nổ tung. Ầm ầm thanh âm cuồn cuộn mở đi ra. Hắc Ma thân ảnh xé rách màn trời, bước vào hư không loạn lưu bên trong, hướng phía Bộ Phương phi tốc chạy nhanh đến. Không đến nửa cái hô hấp, Hắc Ma bắt đầu từ mấy ngàn dặm bên ngoài tới gần Bộ Phương. Trên đỉnh đầu, hắc vụ quanh quần tiểu thế giới tại bốc lên. Thiên đạo ý chí oanh minh tại trước người hắn, hóa thành một thanh màu đen nhánh dao găm. Dao găm bên trên, thiên đạo ý chí phun trào, khí tức quen thuộc, tuy nhiên lại không là năm đó người. Kiếm Ma lão tổ muốn giết ngươi, cũng là bởi vì ngươi chưa từng trưởng thành. Nhị chuyển tiểu thánh ngươi, coi như có được người kia truyền thừa, ngươi cũng vô pháp tới một vị đại thánh. Cho nên, ngươi có thể đi chết, ngươi phải chết, này ma nữ, cũng phải chết. Ầm ầm, hư không từng khúc vỡ nát. Từ ở ngoài ngàn dặm, hóa thành một đạo khe rãnh hư không loạn lưu, cuồng bạo hư không năng lượng trực tiếp Bộ Phương mà đến. Muốn đem Bộ Phương triệt để xuyên thủng. Bộ Phương mặt không biểu tình, thao thiết trên cánh tay, âm dương nhị khí đang không ngừng lưu truyền. Này bốc hơi thần lực màu vàng óng dịch giọt, tựa hồ cũng phi tốc tiêu tán đến toàn thân hắn. Thao thiết cánh tay trong phảng phất có một cỗ cự đại hấp lực giống như không ngừng đem thần lực năng lượng hút vào trong đó, khiến cho Bộ Phương cánh tay thế mà hóa thành kim sắc, nở rộ sáng chói quang hoa. Này quang hoa lóa mắt vạn phần, phảng phất hóa thành mặt trời gay gắt. Cỗ lực lượng này đủ để hủy thiên diệt địa. Bộ Phương cả người đều là trở nên hờ hững, phảng phất thần lực dịch giọt sử dụng khiến cho tâm hắn đều là trở nên chết lặng cùng lạnh lùng. Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Ứng Long trừng lớn mắt, hít vào khí lạnh. Nơi xa, quan chiến các cường giả đều là kinh hãi vạn phần, cảm thấy Bộ Phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngàn dặm băng nát hư không loạn lưu, Nói rõ này hắc ma lực lượng mạnh bao nhiêu? Một chiêu này, có thể sẽ đem bộ phương oanh kích cái xác không hồn. Chỉ là nháy mắt, hắc ma tới gần, sát ý ngút trời, trực chỉ bộ phương. Chết, hắc ma lạnh lẽo nói ra, rào găm cắt ngang mà qua. Thiên đạo ý chí ở tại dâng lên động, hư không đứt đoạn thành từng tấc. Đối mặt cái này một dao găm, bộ phương mặt không biểu tình thở ra một hơi, bốc hơi một giọt thần lực dịch giọt, nhượng bộ phương cảm giác được chính mình phảng phất tại cái nào đó trong nháy mắt áp đảo cao hơn. Hết giống như, nhìn lấy dữ tợn hắc ma, bộ phương khóe miệng kéo một cái, mặc cho ngươi cửu chuyển đại thánh hủy thiên địa, ta từ đưa ngươi một, thao thiết cánh tay, lời nói rơi xuống, kim quang sáng chói nhất quyền. Chính là hướng phía hắc ma thở ra qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.